Đạo, chương 1829, bàn cờ, góc truyện audio.com, GT, nơi này viễn cổ tiên giới mảnh nhỏ, lại còn nữa tiên giới tu sĩ sống còn. Vạn Thi Vương trầm giọng nói, trên mặt một mảnh ngưng trọng, xông qua tiên giới chi cấm sau khi các quốc gia tu sĩ tiếp tục xâm nhập. Ở sau đó không lâu liền gặp được dị biến tiên giới tu sĩ cùng tiên thú. Có thể tồn tại đến nay người đều là thực lực kinh người hạng người. Chiến đấu kết quả tự nhiên là một phương diện chu diệt. Nhưng phát hiện này, hãy để cho mọi người trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt bị đè nén cảm. Thần Hỏa Vương cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù còn sống sót có thể như thế nào? Hôm nay đã biến thành như vậy không người không quỷ bộ dáng. Lại có thì sao? Tiên giới tu sĩ cùng tiên thú dị biến. Phải là theo thời không loạn lưu tản mát ra hỗn loạn lực bố trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù năm đó tiên giới hỏng mất hạo kiếp sau có tiên giới tu sĩ còn sống sót. Cho đến ngày nay, cũng có thể đối với người ta không có uy hiếp rồi. Hai vị đạo hữu lời tuy không tệ, nhưng viễn cổ tiên giới thần bí mà cường đại. Tiên giới tu sĩ chưa chắc tìm không được bảo toàn tự thân đích thủ đoạn. Có lẽ ở dưới chân này tấm trong khu vực tự tồn tại được hoàn hảo tiên giới tu sĩ. Theo bổn vương nhìn, người ta còn là yêu cầu nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Tu Du Vương cau mày mở miệng, ánh mắt của hắn ở quanh thân quét qua. Bước ra tiên giới chi cấm, nơi này liền cho bổn vương rất cảm giác xấu. Ta nghĩ chư vị đạo hữu nên cũng có cảm ứng. Mọi người nghe vậy khẽ cau mày, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Đạp thiên cảnh tu sĩ, đối với quanh thân khí cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Người đang ở hiểm cảnh, thường thường có thể sớm có điều cảm ứng. Mà đúng như Tu Du Vương nói, nơi này cho cảm giác của bọn hắn là âm trầm cùng mục. Còn có một tí như có như không kiêng kỵ. Hừ, ta và ngươi xông vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trước. Liền phải làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Quốc khí chí bảo phía trước. Cho đến có được tất trước kinh nghiệm hung hiểm. Cơ duyên càng lớn, hung hiểm càng thương. Chẳng lẽ như vậy dễ hiểu đạo lý? Chư vị đạo hữu cũng còn không có nghĩ thông suốt. Di Thiên Vương cười lạnh mở miệng. Bất kể nơi này có hay không có tiên giới tu sĩ tồn tại, ta và ngươi nếu đến nơi này, liền có vào không lui. Cần gì cố kỵ quá nhiều. Mặc dù thật sự tới gặp nhau, bằng vào ta và ngươi liên thủ lực, chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn cửa rồi không được? Nói điểm nơi, hắn thoáng một trận. Tiếp tục nói, hơn nữa, bổn vương cho rằng, nếu quả thật tồn tại tiên giới tu sĩ, đối với người ta mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Một, Vạn Thi Vương trong mắt dị sắc chớp lên. Di Thiên Vương nói không sai. Ta và ngươi cho đến tìm được quốc khí chỗ ở, há có thể không lịch sự nguy hiểm. Nếu như nơi này tồn tại tiên giới tu sĩ, có lẽ ta và ngươi có thể từ bọn họ trong miệng biết được có liên quan quốc khí tin tức. Tốt, nếu như thế, ta và ngươi liền lập tức khởi hành. Kho chứa trọng địa, vọng gần người giết, xuyên đóng cửa cửa cung. Ở Tuyền chỉ dẫn vào đi về phía trước không lâu. Một tòa tấm bia đá xuất hiện trong tầm mắt. Bi thân cao ước 10 trượng, toàn thân đen nhánh. Không biết bằng loại nào chất liệu gỗ vật liệu đá cắt kim loại mà thành. Dài rằng giặc năm tháng ăn mòn không có thể ở nó trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khắc dấu tiên văn như cũ rõ ràng vô cùng. Ánh mắt rơi xuống, liền tự nhiên có thể hiểu ý của nó. Là tấm bia đá này bằng thêm vài phần trầm mặc sơ xác tiêu điều khí. Tấm bia đá đề cập rồi kho chứa. Nhưng tiêu thần ánh mắt ở quanh thân du tàu, đập vào mắt có thể đạt được lộ vẻ một mảnh cũ rách không chịu nổi đền đang không ngừng tản ra nồng nặc mục hơi thở. Toàn bộ không một chút làm kho chứa trọng địa bộ dáng. Chân mày chưa phát giác ra khẽ nhăn lại. Không nên tìm, kho chứa ở chỗ này. Tuyền ý thức ba động truyền đến. Tiên giới thời kỳ, như kho chứa như vậy khẩn yếu đất, như nhau cũng sẽ sắp đặt ở độc lập mở trong không gian. Nếu như không sai, trước mặt tấm bia đá này, chính là kho chứa cửa vào. Tuyền, ngươi có biết như thế nào đem tấm bia đá mở ra? Nếu như không biết, ta cần gì phải phí sức lao động đem ngươi mang chỗ này? Chẳng lẽ là vì nhận thức đối không bảo vật nhưng vô lực thu lấy bi thương tâm tình sao? Ngươi mà vân vân, để cho ta thật tốt nhìn, như thế nào phá vỡ vật ấy? Tiêu Thần trầm mặc không nói, nhưng rõ ràng cảm ứng được Tuyền ý thức ba động truyền ra. Hướng tấm bia đá tìm kiếm, suốt nửa canh giờ, Tuyền ý thức ba động mới vừa thu trở lại, mặc dù phiền toái một số, nhưng còn khó hơn không giữ được ta. Ngươi mà nghe ta phân phó, xuất thủ đem tấm bia đá này phá vỡ. Hắn trong thanh âm có nhàn nhạt đắc ý, nhưng cũng có che không thể che hết mệt mỏi. Hiển nhiên mới vừa dò xét tấm bia đá đối với hắn tạo thành rồi không nhỏ hao tổn. Tiêu Thần trong lòng hơi cảm thấy áy náy. Tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sau khi Tuyền xuất lực rất nhiều. Nếu không hắn mà lại không thể nào dễ dàng tới chỗ này. Hơi trầm ngâm, nói, Tuyền, hoặc là ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi trở lại sau khi nữa phá vỡ tấm bia đá không muộn. Tốt lắm, nếu như ngươi thật sự nghĩ cảm tạ ta, tự cố gắng trở nên càng mạnh. Này là đủ rồi, Tuyền thanh âm như cũ bình thản, so với lúc trước hòa hoãn rồi một số. Xuất thủ, ta chỉ mở miệng, sẽ không hao tổn quá nhiều thần niệm. Cũng tốt, Tiêu Thần cũng là quyết đoán người. Nghe vậy gật đầu, chưa từng ở chỗ này chuyện thượng tiếp tục dây dưa. Cho ta mượn thần thông lực, ngươi nên có thể thấy hắc thạch thượng trải rộng lưới cách. Thấy rõ ràng một số, căn cứ của ta nêu lên điểm rơi. Ngàn vạn không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không ta và ngươi đều phải táng thân ở chỗ này. Tuyền thanh âm lộ ra một cổ ngưng trọng. Lúc nói chuyện, liền có một cỗ mát mẻ lực đột nhiên truyền ra, dung nhập vào Tiêu Thần trong đôi mắt. Sau một khắc ở hắn trong tầm mắt, màu đen trên tấm bia đá xuất hiện một mảnh dài hẹp bạch sắc quang tuyến. Lẫn nhau lần lượt thay đổi tạo thành một cái tinh mịn lưới cách. Nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ đó tán phát ra. Bởi vì Tuyền nhắc nhở, Tiêu Thần không dám có bất kỳ khinh thường. Đem chọn lưới cách dấu vết tiến vào tâm thần chung. Xác định sẽ không xuất hiện thất ngộ. Lúc này mới khẽ gật đầu. Tuyền thanh âm nhưng ngay sau đó vang lên. Rõ ràng mà dồn dập. Trên dưới đệ thất đạo. Tả hữu đệ ngũ đạo. Tiêu Thần vi giật mình. Nhưng ngay sau đó hiểu rõ ý tứ của hắn. Ở từ trên cao đi xuống đệ thất đạo vượt qua tuyến cùng theo tả hướng hữu đệ ngũ đạo dựng thẳng tuyến chỗ giao giới một ngón tay điểm rơi. Lại có một quả điểm ở chỗ này xuất hiện. Mà sau một khắc, khoảng cách không xa một chỗ lưới đốt. Lại tùy theo xuất hiện một quả điểm trắng. Trong lòng hắn vi kinh. Nhưng giờ phút này không đợi suy nghĩ nhiều. Tuyền thanh âm lần nữa truyền đến. Trên dưới thứ 31 nói, tả hữu đệ nhị thập bát đạo. Trên dưới thứ 14 nói, tả hữu đệ bát thập thất đạo. Thượng hạ thứ 101 nói, tả hữu thứ 100 tam thập ngũ đạo. Tiêu Thần đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang. Theo thanh âm của hắn thật nhanh rơi chỉ. Mỗi một chỉ điểm rơi cũng sẽ xuất hiện một quả màu đen điểm sáng. Mà tùy theo cũng sẽ có một viên bạch sắc quang điểm ra hiện. Bằng hắc thạch bi là đáy. Màu trắng điều văn là lưới cách. Dường như hóa thành nhất phương khổng lồ bàn cờ. Đen, trắng tự mình ở trong bàn cờ thắt cổ thành đoàn. Nhìn lại bình thường. Nhưng ở nguyên thần cảm ứng chung. Có thể rõ ràng nhận thấy được từ đó truyền đến ngập trời giết chóc hơi thở. Bên tai mơ hồ trong lúc tựa hồ có thể nghe được chém giết tiếng gầm. Như hai quân ác chiến. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy Tiêu Thần không ngừng hí khúc liên hoa lạc. Cả bàn cờ đều ở khẽ rung động. Liền giống bị kích thích mặt hồ. Nổi lên từng vòng nhàn nhạt vằn nước. Thời gian từng tí mà qua. Tuyền thanh âm càng ngày càng dồn dập. Tiêu thần rơi chỉ tốc độ mà lại tùy theo biến mau. Bàn cờ ba động biên độ. Đã ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng một đứa con. Rơi tấm bia đá ở giữa. Đem hết toàn lực không nên làm giữ lại chút nào. Tiêu thần trong mắt sáng ngời. Gầm nhẹ chung. Đầu ngón tay kim sắc quang mũi nhọn trong nháy mắt phóng đại. Một ngón tay rơi xuống. Thình thịch, đầu ngón tay điểm rơi. Lại phát ra một tiếng vang lên. Giống như vung búa tạ. Hùng hăng nện ở Gia Châu Đại Cổ Thượng. Thanh âm vô cùn, gờ xuyên thấu lực. Thật xa truyền ra tựa hồ ngay cả không gian cũng có thể chấn vỡ. Mà cùng lúc đó, tiêu thần trong cơ thể pháp lực. Giống như vỡ đê Trường Giang và Hoàng Hà loại. Điên cuồng nghiêng ra. Dọc theo ngón tay dung nhập vào đến trong tấm bia đá. Nương theo lấy pháp lực quán chú. Muộn hưởng thanh chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng vang. Cuồn cuộn tiếng gầm trên không trung tiếng vọng. Tiêu thần trong nháy mắt hiểu rõ Tuyền ý tứ. Chẳng những không có thu tay lại chỉ. Ngược lại cổ động pháp lực bằng nhanh hơn tốc độ đưa vào tấm bia đá. Ở ánh mắt của hắn chung. Trong bàn cờ đang có đen, trắng hai màu đại rồng kịch liệt đánh giết. Không biết qua bao lâu, hắn bên tai mơ hồ nghe được một tiếng bi ai rồng ngâm. Bạch long thân thể đang kịch liệt rung động chung hoàn toàn tiêu tán. Sau một khắc, màu đen tấm bia đá chợt hỏng mất. Quanh thân không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Tựa như quay cuồng mặt nước, nhất phương màu đen môn hồ. Ở nơi này ba động chung chậm rãi hiện lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1169, cách chương.